Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 9, bó đuốc lan truyền. Những người người quen thuộc. Ngày đó, vạn dặm không mây, bầu trời xanh thẳm, một mảnh sáng sủa, là một cái rất tốt khí trời. Mà trên thực tế ngày hôm nay muốn cử hành sự tình cũng là cực kỳ gần kề dáng dấp như vậy khí trời. Vậy thì là thánh hỏa lan truyền. Mà nào là không có số may như vậy bị đánh vào đi lan truyền thánh hỏa. Có điều, này cũng không thể gây trở ngại hắn ở đây sao thoải mái khí trời bên trong thưởng thức này một hồi. Ở Lily of the Valley Conference khai mạc trước thịnh điển. Huống chi, ở lần này thánh hỏa lan truyền trong quá trình cũng có cực kỳ hắn có chút người quen thuộc a. Không sai. Nào cùng Cynthia cùng với Amamiya ba người đều là ở ngày hôm qua đến tòa này sắp tổ chức Lily of the Valley Conference đảo Lily. Mà khi bọn họ đi xuống thuyền thời điểm, chính là gặp phải cũng là xuất hiện ở bến đò Oba cùng Denji. Lúc đó nghe Oba cùng Denji nói, bọn họ cũng là vừa mới đến đảo Lily. Đối với một tới nơi này là có thể gặp gỡ nào đoàn người. Oba cùng Denji cũng là cực kỳ mừng rỡ. Đương nhiên, vào lúc này, Oba cùng Denji cũng là không có ít đi đối với mình không một bên vĩnh viễn không thiếu hụt mỹ lệ. Cô gái ước ao, trước còn cũng chỉ có Cynthia một người. Hiện tại lại thêm một người không kém chút nào với Cynthia Amamiya. Điều này làm cho Denji cùng Oba này hai con độc thân cẩu cũng là không thể nào tiếp thu được. Có điều. Bọn họ không chấp nhận cũng phải tiếp thu. Nào đúng là không chút nào cân nhắc những này. Còn Cynthia cùng Amamiya cũng là cười cùng Oba cùng với Denji thăm hỏi. Hiện tại Cynthia cùng Amamiya tính cách kỳ thực có chút gần gũi. Đều là thuộc về loại kia khá là lành lạnh thế nhưng là lại hiền hòa nữ tử. Này cùng trước đây Cynthia cùng Amamiya có thể đúng là hoàn toàn khác nhau. Nói đến. Hay là cái này cũng là tại sao Cynthia cùng Amamiya có thể cấp tốc biến thành chị em tốt nguyên? Nhân đi, không ba sau khi, Oba cũng là cực kỳ tự hào phát biểu làm một vị cầm đuốc tự bạch. Xem nào ba người cũng là sững sờ, mà làm Oba bạn gay tốt Denji cũng là bất đắc dĩ xoay người. Một bộ ta không quen biết người này dáng vẻ. Mà Oba lúc đó nhưng là không chút nào cảm nhận được bình thường vẫn tự diễn tự đạo nói. Mãi đến tận Sino liên minh đặc biệt tới đón chờ nào cùng Cynthia nhân viên lúc đến nơi này. Oba mới xem như là lúng túng ngừng lại. Không có sai. Lần này ở hết thảy cầm đuốc bên trong. Cái kia thần kinh có chút đại điều Oba liền ở trong đó. Mà nào cũng là cực kỳ rõ ràng liền nhìn thấy nhanh chóng chạy trốn ở trên đường bóng người kia. Lúc này Oba mặc một bộ ngắn tay, một bên cười to một bên cầm bó đuốc chạy đường. Đúng là một bộ nhanh nhẹn vai hề dáng vẻ. Nào ba người đúng là không có cảm giác đến cái gì. Đúng là Denji thật là có chút không nhìn nổi. Bụm mặt, cúi đầu, đứng ở trong đám người. Hai tay phân biệt nắm Cynthia cùng Amamiya hai con thật giống như ngọc mềm tay. Nào nội tâm cũng là đặc biệt bình tĩnh. Vào lúc này. Nào đột nhiên ý thức được, sa tên kia đây, ngày hôm qua đến nơi này thời điểm, sa tựa hồ còn chưa tới nơi này à, hắn là chuyện gì xảy ra sao? Bó đuốc lan truyền vẫn đang truyền đệ, rất nhanh, Oba cũng là dương dương tự đắc chạy qua nào ba người trước người. Hướng về phía trước tiếp tục chạy đi, mà nào ánh mắt vào lúc này nhưng là hòa hoãn đi. Nội tâm lo lắng cũng là tản đi. Bởi vì ở hắn trong tầm mắt, ở cái kia cách đó không xa trên cỏ, một đạo bóng người quen thuộc cũng là ngậm lấy cười nhìn nào. Thật giống như là phân biệt đã lâu bạn tốt giống như vậy. Tất cả đều ở không nói gì bên trong. Người đến rồi a, bó đuốc lan truyền phong ba từ từ đã rời xa nào nơi này. Mà nào cũng là cùng Cynthia còn có Amamiya cùng đi hướng về phía đứng ở cách đó không xa chờ bọn. Họ Kumi sơ, mà nhìn thấy nào ba người đến. Kumi cũng là ngậm lấy cười nói. Ta vừa báo xong tên A. Vận khí không tệ, như thế đã sớm gặp phải ngươi. Ai gọi chúng ta là thật đồng bọn đây? nào cũng là nở nụ cười, đưa tay ra, đánh về Kumi, mà vào lúc này, Kumi cũng là đưa tay ra, cùng Nao tay đập ở cùng nhau. Oa, Amamiya, xem ra Nao là đem ngươi tìm trở về. Kumi nhìn Amamiya yên tĩnh chạm sau lưng Nao, cũng là rõ ràng cái gì, nở nụ cười, trêu chọc nói rằng, lại nói lung tung ta không ngại cùng trước đây đánh ngươi một trận. Đối với Kumi, Amamiya có thể sẽ không có khách khí như thế. Nàng cùng Kumi cũng là khá quen thuộc. Vì lẽ đó dáng dấp như vậy chuyện cười cũng là rất lạc quan. Ha ha, xem ra ngươi vẫn đúng là cũng chỉ rảnh rỗi chỉ đạt được. Kumi nở nụ cười, cũng là không đang tiếp tục cái đề tài này, mà là nhìn về phía Cynthia, cười nói, người tốt, tương lai Sino quán quân. Cynthia tiểu thư, chào ngươi. Cynthia khẽ gật đầu, cũng là cười nói, đối với vị này Nao bạn tốt biết thân phận của nàng, nàng là chút nào cũng không kỳ quái, bởi vì ở trước đây không lâu, Sino liên minh sớm đã đem nàng toàn bộ thân phận công khai, mà chính nàng cũng là đồng ý, nàng sẽ không giống như kiểu trước đây, lại chạm sau lưng Nao. Lần này hắn gặp đứng ở chỉnh một cái Sino khu vực phía trước. Đến gánh chịu nàng nên gánh chịu trách nhiệm. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Nao nở nụ cười, cũng là chỉ tuyển thủ thôn. Nói rằng, đi nơi nào cũng là tiếp tục tán gẫu à. Được rồi, đối với này, Cynthia cùng Amamiya căn bản không có nửa điểm do dự gật đầu nói. Mà Kumi nhưng là nói cũng không nói, trực tiếp nhấc chân liền đi. Bốn người liền như thế hướng về tuyển thủ thôn đi đến. Một đường thảo luận, có điều vừa lúc đó, một niềm vui bất ngờ âm thanh nhưng là sau lưng bọn họ vang lên. Amamiya tiểu thư, đúng là ngươi. Ngươi là đến xem ta làm sao ở Sino liên minh trên đạt được xuất sắc sao? Hả? Kumi sững sờ, chợt quay đầu. Ngậm lấy cười nhìn Nao, thấp giọng nói, có lúc có như thế bạn gái xinh đẹp cũng không phải chuyện tốt đẹp gì a. Phiền phức chính là nhiều a. A, Nao khẽ cười một tiếng, nhưng cũng là nhìn về phía cái thanh âm kia khởi nguồn. Đây là một người dáng dấp không kém chút nào cùng Nao người trẻ tuổi. Nhìn qua tựa hồ là 16, 17 tuổi, một thân quần áo thể dục. Trên mặt tràn trề khiến người ta cảm thấy có chút thoải mái nụ cười. Người này cho Nao cảm giác đầu tiên kỳ thực rất tốt. Ngươi, là ai? Có điều, giấc mơ rất đầy đạn. Hiện thực rất tàn khốc. Amamiya ở liếc mắt nhìn người này sau khi cực kỳ cấp tốc phun ra ba chữ. Mà ba chữ này cũng là trong nháy mắt liền để cho người thanh niên kia trực tiếp hóa đá. Ta tên Kosia. Lần trước ta gặp phải phiền toái, là ngươi xuất thủ cứu ta một lần. Tuy rằng lúc đó ngươi cũng không hề để ý, thế nhưng ta nhưng là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ta còn nhớ rồi ngươi cái kia ở trên y phục tên. Vào lúc ấy ta liền xin thề, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Vì thế ta vẫn ở phấn đấu. Rốt cục ta chiếm được Sino khu vực lớn nhất quyền uy 8 tấm huy chương. Ta sẽ ở lần này Sino liên minh Lily of the Valley Conference trên hướng hết thảy nhân chứng minh. Cái kia tự xưng vì là Koshi thanh niên vẻ mặt có chút kích động nói. Có điều vừa lúc đó, hắn nhưng là ngừng lại, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Tiếp tục, chấm ngoặc kép, Amamiya thản nhiên nói. Đúng vậy, người muốn chứng minh cái gì? Cũng cho chúng ta biết chưa? Kumi cũng là xấu cười nói. Còn Nao cùng Cynthia nhưng là đem chính bọn hắn cho rằng không tồn tại như thế. Tầm mắt loạn quét, này ngược lại là để Amamiya có chút lúng túng. Đây thật sự là, người này đến cùng là ai vậy? Làm sao tịnh nói một ít lung ta lung tung? Ta sẽ chứng minh ta xứng với ngươi. Ta yêu thích ngươi. Vị này tên là Koshi lấy dũng khí. Cũng là hướng về Amamiya la lớn. Amamiya sững sờ, theo bản năng, nàng muốn đến xem Nao phản ứng. Có điều rất nhanh nàng liền dừng lại nàng cách làm. Nhìn cái này tên là Koshi thanh niên. Amamiya thản nhiên nói, người yêu thích ta. Đúng đấy, Koshi con mắt trừng lớn. cũng là liền vội vàng gật đầu. Nhưng là, ta không thích ngươi a. Có điều, Amamiya câu nói tiếp theo, nhưng là trực tiếp đánh nát hắn ảo tưởng. Koshi liền như thế dại ra nhìn trực tiếp xoay người rời đi Amamiya đoàn người. Cũng không có đuổi theo, chỉ là có chút hồn bay phách lạc cúi đầu. Lại nói, có muốn hay không như thế trực tiếp từ chối a? Điều này làm cho hắn rất khó chịu a. Ha ha ha, ha ha, ha ha ha, thật sự cười chết ta rồi. Mà ở một bên khác, Kumi nhìn mặt sắc vẫn bình tĩnh Amamiya cùng nao cùng với Cynthia. Hắn cũng thực sự là không nhịn được bật cười. Ngón tay chỉ vào Amamiya, cũng là nói, ngươi cũng quá hỏng rồi. Ngươi làm sao liền một điểm cơ hội giải thích đều không đưa cho người kia? Tốt xấu người kia đều nói yêu thích ngươi a. Tại sao 887 muốn cho hắn cơ hội? Có điều Amamiya nhưng là rất kỳ quái nhìn về phía Kumi. Nói rằng, ta không thích hắn, vì lẽ đó liền trực tiếp từ chối a. Chuyện đơn giản như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Được rồi, quả nhiên thiên tài thế giới là ta không giống nhau. Kumi không nói gì, cũng là chỉ có thể nói như vậy. Nào, ngươi sẽ không có cái gì muốn nói sao? Bạn gái của ngươi nhưng là bị cái khác con trai biểu lộ a. Có điều, Kumi cũng là đem đầu mâu chỉ về nào. Xấu cười nói, ta tin tưởng nàng, là tốt rồi a. Có điều, nào trên mặt nhưng là vẫn không có cái gì có vẻ tức giận. Trái lại là nở nụ cười. Thản nhiên nói, được rồi, quả nhiên chỉ có các ngươi chuyện này đối với yêu nghiệt mới có thể sống chung một chỗ. Kumi triệt để không nói gì. Có điều, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ còn không hề từ bỏ. Hắn đem tầm mắt chuyển đến Cynthia trên người. Cũng là xấu cười nói. Ta nói, Cynthia tiểu thư, ngươi sẽ không có cái gì muốn nói sao? Không có a, ngươi cảm thấy ta còn muốn nói gì nữa? Cynthia nhưng là nở nụ cười. Nói rằng, ta vẫn là đi ra ngoài đi. Này triệt để Kumi từ bỏ chống lại. Trực tiếp xoay người, Kumi cũng là một người đi thông khí. Ha ha, chấm ngoặc kép, mà ở Kumi sau khi rời đi. Nào ba người cũng là nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó Amamiya cũng là hơi tới gần nào. Nói rằng, ngươi thật sự tin tưởng ta. Lại như ngươi vào lúc đó tin tưởng ta cũng như thế. Nào nhưng là nhìn Amamiya. Nói thật, sau đó, không muốn lại đi làm loại chuyện đó. Tất cả mọi chuyện, ta đến gánh chịu. Amamiya sững sờ. Nàng rõ ràng nào nói tới sự tình là cái gì. Cũng rõ ràng lúc đó chính mình như vậy làm là cho nào lớn đến mức nào đả kích. Lập tức, Amamiya chính là nở nụ cười. Đem thân thể của nàng tựa ở nào trong lồng ngực. Tựa hồ là hướng về bên trong quấn rồi căng thẳng. Thanh âm rất nhỏ cũng là vang lên. Ân, nào bên người, Cynthia cũng là khẽ mỉm cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.